Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3382, Truy Tinh 11. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Quách Hướng bị Ninh Thư Thánh Mẫu Quang Hoàn cho chiếu sáng. Trong lòng sầu lo, cùng sợ hãi đều bị thần tượng cho chữa khỏi. Cảm thấy chính mình phấn vũ hình là không sai. Ninh Thư ôn nhu đối Quách Hướng nói. Đi xuống đi, ta không thích trên lầu. Tốt, tốt, Quách Hướng rất nghe lời. Đến buổi tối, Ninh Thư lại xuất hiện ở Quách Hướng trong nhà. Đứng tại bên, giường nhìn ngủ Quách Hướng. Vươn tay trực tiếp bóp lấy Quách Hướng cổ. Quách Hướng từ trong mộng kinh hỉ. Sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Kịch liệt giãy giụa. Đồng thời Ninh Thư âm trầm nói. Ngươi lại đi tìm cái kia tiện nữ nhân. Có ta, còn không vừa lòng. Vì cái gì muốn đi tìm nàng đâu. Ta ngàn ngày làm bạn ngươi. Ngày ngày nhìn ngươi. Thế nhưng là ngươi lại đối. Với ta như vậy. Ngươi biết không. Ta nhiều thích ngươi. Trong mắt của ngươi. Cũng chỉ có cái kia tiểu tiện nhân. Ninh Thư thanh âm lại biến thành nam nhân thanh âm. Không cho phép ngươi lại. Đi tìm nàng. Ta thời thời khắc khắc đều nhìn ngươi. Dưới gầm trời này chỉ có. Ngươi mới có thể nghe thấy thanh âm của ta. Chúng ta là một đôi trời sinh. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta liền buông ra, ta liền không cho ngươi chết. Thanh, âm lại biến thành bén nhọn giọng nữ. Chói tai vô cùng, Quách Hướng bị bóp cổ. Không nói được lời nói. Kịch liệt giãy giụa, tại tử, vong uy hiếp hạ. Quách Hướng khó khăn nói. Ta về sau cũng không tiếp tục đi. Tìm nàng, không đi, không đi. Ninh Thư buông lỏng ra Quách Hướng cổ. Thanh âm phảng phất lại biến thành hoạt bát giọng nữ. Thật sao? Quá tốt rồi. Dưới gầm trời này không có người so ta càng thêm để ý ngươi. Trên đời này không có hình người ta cũng như thế thích ngươi, yêu ngươi. Có thể vì ngươi làm hết thảy. Khụ khụ. Quách Hướng mãnh liệt ho khan, nước mắt đều sặc ra đến rồi. Nghe được Ninh Thư lời nói, nghĩ trực tiếp trợn mắt chừng một cái đã hôn mê được. Rồi, chỉ cần ngươi không đi tìm cái kia tiểu tiện nhân, ta sẽ đối ngươi rất tốt. Nhưng là nếu như ngươi luôn là đi theo cái kia tiểu tiện nhân, ta liền muốn giết ngươi, giống vừa rồi như vậy bóp chết ngươi. Ninh Thư thanh âm biến thành nam nhân trầm thấp tĩnh mịch. Quách Hướng nước mắt nước mũi một cái. Ngươi rốt cuộc muốn đối ta như thế? Nào, cầu ngươi thả qua ta được hay không? Đừng lại cùng ta. Quách Hướng cảm giác chính mình cũng muốn điên rồi. Một cái nhìn không thấy đồ. Vật đi theo nàng. Một cái quỷ. Nhưng nam nhưng nữ quái vật đi theo hắn. Hắn không chịu nổi. Hơn nữa tùy thời đều phải bóp chết hắn. Không thể a. Trên thế giới này ta yêu ngươi nhất. Thích nhất ngươi. Nếu như ngươi cùng cái kia tiểu tiện nhân lui tới. Ta liền giết ngươi. Lại giết cái kia tiểu tiện nhân. Quách Hướng đều muốn bị sợ tè ra quần. Hắn không nghĩ tới chính mình bình thường một đời sẽ tao ngộ này sự tình. Lúc này Quách Hướng tình nguyện chính mình bị rồi bệnh tâm thần. Cũng không muốn bị vật như vậy quấn lên. Ngoại trừ Vũ Hinh không có người tin tưởng hắn. Bác sĩ nói hắn nhận được bệnh tâm thần. Ngươi có phải hay không lại đang nghĩ cái kia tiểu tiện nhân? Ngươi có biết? Hay không ngươi mỗi lần nghĩ đến cái kia tiểu tiện nhân đến lúc đó. Biểu tình, đều là một mặt nhộn nhạo. Mặt mũi tràn đầy ngậm xuân. Nàng có gì tốt? Ninh, Thư u oán mở miệng nói. Quách Hướng lần này thật khóc. Chính mình không riêng bị người thời thời khác. Khác theo dõi. Nói không chừng lúc nào lại đột nhiên xuất hiện. Nói không, chừng lúc nào liền cùng hắn đến thân thể một cái tiếp xúc. Còn muốn bóp cổ của hắn. Cứu mạng a, có phải hay không chỉ có ta chết đi, ngươi mới có thể bỏ qua ta sao? Quách Hướng hận hận nói, ngươi dựa vào cái gì trông coi ta? Ta thích Vũ Hinh, thích một minh tinh là ta chuyện. Ngươi dựa vào cái gì ngăn cản ta thích một người? Ninh Thư, bởi vì ta cũng thích ngươi nha. Ngươi cũng có thể thích cái kia tiểu tiện nhân, yêu cầu cái kia tiểu tiện nhân như vậy như vậy. Dựa vào cái gì? Ta lại không thể đâu. Ta đều là theo ngươi học nha. đối với chính mình thích đồ vật, tự nhiên là muốn các loại yêu cầu thập toàn thập mỹ mới tốt. Ta hiện tại yêu cầu không cho phép ngươi cùng cái kia tiểu tiện nhân lui tới, không được đi tìm nàng, không được cho nàng chụp ảnh. Ngươi chụp một chương ta xé một chương, để ngươi không thể có được nàng một chương hoàn chỉnh ảnh chụp. Quách Hướng thích Vũ Hinh không phải chuyện một ngày hai ngày, làm sao có thể nói không phấn liền không phấn đâu. Trước kia thời gian đều hao phí tại Vũ Hinh trên người, làm sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ đâu. Hơn nữa Quách Hướng trong lòng rất khó chịu, có lòng muốn muốn ngỗ nghịch cái này nhìn không thấy đồ vật, có tư cách gì yêu cầu hắn. Ngươi có phải hay không không nghe lời? Nếu như ngươi không nghe lời, ta liền giết ngươi, giết chết ngươi. Ninh Thư lại bóp Quách Hướng cổ. Quách Hướng kịch liệt giãy giụa, hai tay nắm lấy chính mình cổ, muốn đem chụp tại cổ nàng thượng đồ vật bắt mở. Ta liền biết ngươi nhớ cái kia tiểu tiện nhân, không cho phép nghĩ. Quách Hướng kịch liệt giãy giụa đưa tới người nhà chú ý. Dù sao hắn giãy giụa thời điểm động tĩnh lớn, đem giường đều làm vang lên. Quách Hướng người nhà đi tới, thấy là Quách Hướng chính mình bóp chính mình cổ, đem chính mình bóp phải là sắc mặt xanh tím, con mắt trắng dã. Ninh Thư xem dẫn chú thuật muốn mất hiệu lực, lập tức rút lui. Hơn nữa Quách Hướng người nhà đến rồi, tránh cho bị phát hiện. Ninh Thư đi, lần này cho một chút giáo huấn, lần sau không có việc gì lại chạy đến trên lầu chót đi hóng mát, cũng không phải là như vậy đơn giản dạy dỗ. Quách Hướng trở về từ cõi chết, ghé vào bên giường kịch liệt nôn mửa đứng lên, một bên phun một bên khóc, nước mắt nước mũi, lại thêm phun toan sảng hương vị, mê mang cả phòng. Người trong nhà đều hết sức phức tạp nhìn Quách Hướng, là bệnh tâm thần phát tác, không có việc gì bóp chính mình cổ, là điên thật rồi sao? Người trong nhà cẩn thận cùng Quách Hướng nói, làm Quách Hướng đi bệnh viện ở một thời gian ngắn, tích cực phối hợp trị liệu. Dù sao Quách Hướng còn trẻ như vậy, lấy hậu nhân sinh con đường còn rất dài. Hơn nữa ở lại nhà thật quá nguy hiểm, hảo hảo ngủ giấc đều có thể đem bóp chính mình, cũng là không có người nào. Nếu như này đều không phải bệnh, kia cái gì mới là bệnh? Mặc dù người trong nhà ôn tồn nói chuyện, cùng hắn thương lượng, nhưng lại chọc giận Quách Hướng, đều nói, ta không có bệnh, không có, là có người giết ta, là quỷ bóp cổ của ta. Người trong nhà một mặt bất đắc dĩ, bọn họ căn bản cũng không có thấy cái gì quỷ, chỉ thấy Quách Hướng một người trên giường chết thẳng cẳng co chân về, giãy giụa, liều mạng cào chính mình cổ. Chỉ thấy một mình hắn, khẳng định là nghe nhầm rồi. Người trong nhà xem trọng tiếng khỏe khí cùng hắn thương lượng vô dụng, liền trực tiếp cưỡng chế tính thậm chí trói lại, trực tiếp đưa đến trong bệnh viện. Mặc kệ Quách Hướng như thế nào giãy giụa, đều không chạy khỏi. Dù sao nhiều người như vậy áp lấy hắn, ta không có bị bệnh, ta không phải bệnh tâm thần, không phải, không phải. Quách Hướng thật phi thường tuyệt vọng, vì cái gì chính là không có người tin tưởng hắn đâu? Hắn không phải bệnh tâm thần, hắn rất bình thường. Bị giam tại bệnh viện, Quách Hướng mỗi ngày muốn ăn bó lớn thuốc, hắn cảm thấy chính mình coi như không có bệnh tâm thần cũng muốn ăn ra bệnh tới. Hơn nữa còn không cho tiếp xúc máy tính điện thoại. Người trong nhà cảm thấy Quách Hướng cũng là bởi vì quá trạch, không có việc gì cả ngày liền trầm mê ở mạng lưới, chính là đang trốn tránh hiện thực, hiện tại còn bởi vậy bị rồi bệnh tâm thần. Quách Hướng hảo tuyệt vọng, thời gian này thật không có cách nào qua, không cho hắn tiếp xúc mạng lưới. Hết chương.